Cô vợ ngốc và tên chồng đáng ghét. Chương 8, phải quay. Góc truyện audio.com. 5 chiếc mô tô dừng lại tại một đường đua xe quá đỗi quen thuộc với cả 5 người họ. Nhưng lại suy nghĩ khác nhau. Đường đua tử thần, các cô cũng đến đây à? Gian hỏi. Phải, ngược lại còn rất quen thuộc. Có biết con ma tốc độ không? Là Ryan đấy, Rose lên tiếng. Sao, là thật à? Jin bất ngờ. Sau khi Ryan bước xuống từ mô tô, cô không hề đội mũ bảo hiểm, vẫn chỉ để chiếc nón theo phong cách của Ryan, kể cả Rose cũng thế. Ryan, nếu cô biết chạy và đua mô tô, vậy tại sao lúc tôi chở cô lại khóc? Gian hỏi Ryan, cái cảm giác đó, tôi không thích, tôi ghét như vậy. Rose, có người muốn đua với chúng ta đó, là băng chủ và băng phó của Q. Ryan nói, à, ba con nhỏ chảnh chó đó à, tao không ngán đâu. Ừ, lâu lâu không động việc này. Hôm nay tao với mày phải quậy cho tưng bừng đó. Ryan hưng phấn nói, Jin à, đến ba đứa thế thì em đua chung versus bọn này cho đủ ba luôn nhá. Rose ngỏ lời hỏi Min, chuyện gì thì nói chứ chuyện này thì cả đỉnh. Jin rui rè, nhưng lần TRC ba à ta thua mà. Giờ lại muốn đua nữa hả? Khi đua phải cẩn thận. Có vực đó, trận đua sinh tử, Ryan này cô muốn mất ai? Ryan nói, ok, nhưng phải chờ à? Rose hỏi. Đúng, chính xác là khoảng 9 giờ. Nhưng giờ có chuyện nữa. Tao phải đến một nơi. Ở lại versus họ đi. Không thì đi chơi cũng đờ si. Tao đi đây, nói rồi Ryan nhảy lên mô tô vụt đi. Chiếc xe dừng lại trước một cánh đồng cỏ xanh mướt. Cô đi mãi đi đến một gốc cây cổ thụ. Dùng kỹ thuật chuyên dụng của mình mà leo lên cây. Sau khi ngồi trên một cành cây to, gần đó có một cái chuông gió rất đẹp nhưng màu đen. Phía sau miếng gỗ ở khúc đuôi của chuông, nó có khắc một dòng chữ. Hà Mi à, lần này anh đi khó về. Nếu anh không về thì em hãy nhớ rằng anh đã không còn. Anh sẽ tận tay giết hắn ta, người làm cho đứa em trai của em ra đi, anh sẽ trả thù giúp em, anh yêu em. Cô cầm lên và đặt nó vào ngực mình, khóe mắt khẽ rơi giọt lệ mà bấy lâu nay cô giấu TRC mặt tất cả mọi người. Cô để họ thấy một Hà Mi yếu đuối, chỉ để họ nhìn thấy lớp vỏ bọc ngoài, một Hà Mi vui vẻ, hồn nhiên, đáng yêu hay một Hà Mi lạnh lùng. Ít nói, ngoan độc, tàn nhẫn và khát máu. Nhật Quang, em đã tìm đờ si hắn ta rồi. Kẻ hại chết anh, nhưng thật cô may em lại có hôn ước versus hắn đã từ lâu. Hiện tại, em chưa thể gặp đờ si hắn. Người em trai song sinh của hắn đã chặn em. Nhưng một thời gian nữa hắn về NC, em sẽ bắt đầu kế hoạch trả thù cho anh. Cô vừa nói, đôi mắt rơi lệ, khóe mắt đã đỏ hoe. Tại một khu biệt thự, trong một căn phòng u ám, chung quanh chỉ màu đen, bên trong là một chàng trai versus mái tóc màu vàng kim. Thưa cậu chủ, đây là hồ sơ về Nguyễn Lê Hà Mi ạ, người kia kính cần đưa tệp hồ sơ lên bàn cho chàng trai. Đờ si, lui đi, người này ca ai khác chính là Vũ, chàng trai hẹn mi 4 giờ tại cổng trường chiều nay. Cô ta thật đáng nghi, Vũ chống cằm suy nghĩ. Nhưng rồi cũng phải bỏ suy nghĩ. Lấy áo khoác ra từ tủ bước đi. TRC cổng trường. Vũ dựa lưng vào tường. Nhiều người đi ngang qua đều bắt chuyện. Hai mắt hình trái tim. Còn có người xin chụp hình chung vì hám trai. Chờ mãi, chờ đến khoảng 9 giờ cô vẫn chưa đến. Anh bỏ về trong sự tức giận. Hừ, cho tôi ăn bơ sao? Cũng đờ si đó, lý lịch khả nghi mà dám cho tôi ăn bơ. Hừ, anh nghiến răng nói, đã đến giờ, Rose, Jin, Gian và Jin đã chờ đợi nó. Cô phóng mô tô đến, Ryan, chị đi đâu Z, Jin hỏi. Jin, chị đi một chút việc, cô sao đâu đừng lo. Ryan mỉm cười nhẹ, nụ cười ngọt cô dành cho đứa em gái của mình. Cô may hình ảnh đó đã đờ si kỳ nhìn thấy và ghi lại trong trí nhớ. Kính thưa quý vị, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây làm khán giả cho cuộc đua của ba cô gái nhà Kiêu và ba cô gái ở AMD, là trận chiến giữa ba cô gái nóng bỏng vs ba cô gái cá tính. quyến rũ, MC cất giọng mở đầu trận đấu. Đến rồi, vào sân, Ryan ra lệnh, chua choa, các cô chịu đến à, lần này tao sẽ khiến bọn bay thua cuộc như những gì bọn mày LM versus bọn này. Linda lên tiếng, đoàn tiếng súng vang lên đồng nghĩa versus việc cuộc đua bắt đầu. Sáu cô gái phóng xe đi, vượt qua các cô ngoằn ngoèo, cuối cùng là đến vực. Ryan đưa tay ra sau báo hiệu cho Rose và Min chuẩn bị lao qua. Tính toán vận tốc mà vượt qua. Và tất nhiên là ba cô gái ở Q cũng tính toán DC. Nhưng tụi nó lại dần TAC thì vô cùng tức tối. Cố gắng phóng ga thật nhanh để vượt qua bọn nó. Này, cô ta và hai người kia có đua DC cô ZT nghi ca. Jin hỏi Gian, cô biết. Gian trả lời trong điệu bộ bực mình vì anh chàng đang bắn zombie. Mày, Jin tức vì bị cậu cho ăn bơ. Đương nhiên, việc bọn ả tức tối đều này đã nằm gọn trong ý nghĩ của Ryan. Rose và Min, cô ra hiệu cố tình chạy bình thường để bọn kia tưởng chúng sẽ thắng. Khi cả sáu người đã vượt qua vực, ba cô gái ở AM, D lại phóng ga versus vận tốc ghê hồn. Đây mới là vận tốc thật. Mấy chốc đã biến mất trong làn khói trắng, người xem chỉ thấy sáu vệt đen, đỏ, vàng, xanh, xám, cam len lỏi giữa làn khói trắng nghi ngút ấy. Ba chiếc mô tô đen, đỏ, vàng dẫn TAC là của bọn nó. Ba người phóng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến đích và chiến thắng cuộc thi. Hừ, lần này lại thua bọn à, tức chết mà. Con nhỏ cầm đầu kêu nói. TG, thực lực thua xa mà dám đấu versus chị Ryan nhà ta sao? MDE, chấm chấm, chị ạ, so đo versus bọn tầm thường như chúng LMG, nhỏ con lại nói. TG, hứ, chính mình tầm thường mà nói người khác. Phải ca Ren, cô lay tay người còn lại. Ren ca trả lời, vẫn cứ im lặng, nhưng trong tâm tâm lại suy nghĩ khác. Bọn mày mới là lũ tầm thường. Cô suy nghĩ. Nhân vật mới, Anna, cầm đầu bang kêu, tự cho mình là hot girl trong thiên hạ. Tô Son, chết lên mặt cả chục tạ phấn. Thử hỏi ca thế mới lạ. Coi người khác ca ra gì, cho mình là nhất. Linda, bang phó kêu, giống Anna, cho mình là hot girl. TG, ca, Rose mà so versus Ryan thì mơ ít cưng. Ảo tưởng giữ ca, Ren, bang phó kêu, thân thế bí ẩn, chưa biết. Hơi đanh đá, nhưng lại là người giỏi sử dụng vũ khí nhất bang. Nhưng vẫn còn một sự thật bí ẩn về cô nàng. Cuộc đua kết thúc, Jin lẫn Gian bất ngờ về cảnh đua vô cùng ngoạn mục của ba nàng nhà ta. Chấm, các cô đua ghê thật. Jin nói, chắc ghê, Gian bĩu môi nói, tay vẫn cầm phôn bắn zombie. Cốc, thì nhận một cái cốc trong tâm trạng vô cùng bực bội của Ryan. A ca, cô ca biết đau à, Gian ôm đầu hỏi. Ca, đúng là đồ ca biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Gian gắt gỏng, kệ, cô bịch, Gian lãnh nguyên một cú đá. Sức của boy từ nó. Hừ, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Mộ sẽ trả thù, S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Cả bọn cười phá lên vì câu nói của Gian. Chứ nó, về thôi, nó ra lệnh, chết, tên đem theo chìa khóa nhà rồi. Bỗng Gian lục lọi mà ca thấy chìa khóa. Vậy em sao về? Nó hỏi, khỏi về, vào ba chơi rồi ca nhà Jin là đờ si. Gian vẫn cái thói, mất chìa khóa thì thôi. Đi ba tia si và ca nhà thằng Jin ngủ. Ôi mẹ ơi, Jin la lên, tha cho tôi đi. Không, nó nói, ba thằng tiến, Jin và Rose sau giây phút im lặng đã lên tiếng. Cả năm người phóng xe đến ba của nó. Ryan gọi một chai whisky. TG, ôi má ơi, uống thật à, cho uống versus. Jin ngăn ca cho nó uống vì đã có lần nó uống và lật lại sử cũ. Chào cô em, đi chơi versus xanh đờ si ca. Một thần con trai cứ ve vãn tia si mặt nó lúc nó đang uống whisky. Biến, thôi, có cần phải vậy ca, tên đó ngồi cạnh nó. Đưa tay đặt lên cặp đùi trắng nõn của Ryan. Bóp, cô đánh hắn, tiếng chai rượu bể nát vang lên, cô cầm lên đập vào đầu tên kia, máu tươi tuôn ra rất nhiều, bóp một cú đá đờ si tung lên bởi chân cô nhắm mục tiêu. Kết quả là tên đó bị tuyệt đường sinh sản. Hừm, cho chừa, đừng bao giờ lại gần tôi. Biến hết, đánh tên kia xong, lập tức có người đến dọn. Cô nói cho cả ba nghe. Lấn át cả tiếng nhạc. Cách chương.